Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1493, đột phá. Vũ trụ cảnh sơ kỳ, miểu sát, thê lương kêu thảm thiết không dứt bên tai, chiến tranh hoàn toàn nghiêng về đúng một bên, tại chúng nhiều cường giả liên hợp xuống, Đạp Vân Tông đệ tử tuy nhiều. Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ chống cự chi lực. Cái này là cường giả thực lực. Tại cường đại đến một cái trình độ về sau, con kiến nhiều cũng không thể cắn chết voi. Vân Tôn sở dĩ như vậy nổi danh, cũng là bởi vì hắn thực lực cường đại. Cho dù là thập đại vũ trụ người toàn bộ liên hợp, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo người, lại đột phá đến vũ trụ cảnh cảnh giới đỉnh cao, đã là vô địch tồn tại. Đạp Vân Tông tông chủ gắt gao chằm chằm vào đám người kia, trong nội tâm đã cho bọn hắn phán hạ tử hình, dám cùng hắn đối nghịch, đến lúc đó lại để cho bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Về phần đệ tử chết, hắn không có bất kỳ thương tâm, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chỉ cần hắn không chết, có Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hai người tương trợ, tuyệt đối có thể rất nhanh trùng kiến Đạp Vân Tông, thậm chí xưng bá thập đại vũ trụ. Theo thời gian trôi qua, Đạp Vân Tông đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn, cuối cùng chỉ còn lại tông chủ một người. Tông chủ trốn ở một mảnh phế tích bên trong lạnh run. Đều đã lâu như vậy, hai người còn không có đột phá thành công. Nếu đợi hắn đã chết mới đột phá, cái này đặc biệt sao, quả thực cái chết quá oan. Đạp lão tặc, các ngươi thấy không? Một gã lão đầu nhìn xem mọi người hỏi. Không có, giống như chạy. Ha ha, chạy được rồi hòa thượng, chạy không được miếu. Trước hết giết hai người kia, chỉ cần giết bọn hắn, Đạp lão tặc chỉ có một người, lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Tên còn lại cười lạnh, một cái to như vậy tông môn, bị phần đông thế lực lớn thủ lĩnh trong khoảnh khắc bị diệt. Cường giả khủng bố như vậy, tốt, đồng loạt ra tay, mọi người gật đầu, bất luận cái gì nhau nhau khiến cho ra tuyệt kỹ của mình. Đang chuẩn bị công kích Lâm Long cùng Độc Cô Hoành thời điểm, gió lốc đột nhiên biến mất, ngay sau đó, bầu trời bắn hạ một đạo kim quang, trực tiếp chiếu xạ tại Lâm Long cùng Độc Cô Hoành trên người. Ngàn năm thời gian, đối với người khác mà nói rất ngắn, nhưng là đối với Lâm Long cùng Độc Cô Hoành mà nói rất dài. Một ngàn năm đủ để cho hai người đạt tới một cái đăng phong tạo cực tình trạng. Hưởng thụ lấy kim quang tẩy lễ, hai người trên mặt lộ ra một mạt chiều hồng, toàn thân thoải mái. Thật giống như tại tiếp tục thân thể một giống như, đột phá đã xong, những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhào nhào bắt đầu trần chờ. Nếu như đột phá sau khi kết thúc bọn hắn còn ra tay với người ta, đây không phải muốn chết sao? Có thể vạn nhất không có chấm dứt, đợi thật sự đột phá chấm dứt, tại muốn ra tay đã chậm, mọi người ở đây do dự thời điểm. Rốt cục không cần do dự, bởi vì kim quang đã biến mất. Lâm Long, ngươi vừa rồi đã đoạt ta bao nhiêu hỗn độn chi khí. Sớm biết như vậy nên cách ngươi xa một chút. Lúc này, Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long nói ra. Hai người đều tại một chỗ bế quan tu luyện, cũng đều là hấp thu hỗn độn chi khí. Kết quả tại hỗn độn chi khí xuất hiện thời điểm hai người trực tiếp tranh đoạt. Do đó hình thành hai đạo thông thiên gió lốc. Tự xem ai gió lốc đại. Kết quả Lâm Long muốn lớn một chút. Có thể là bởi vì thân thể quan hệ. Hắn có thể thừa nhận được càng nhiều nữa hỗn độn chi khí. Sau đó tự đã đoạt Độc Cô Hoành 1/10 hỗn độn chi khí. Chớ xem thường cái này 1/10. Vừa rồi nhiều như vậy hỗn độn chi khí, 1/10 đã rất nhiều, ta lại không phải cố ý, đừng nhỏ mọn như vậy, lại nói tiếp, ngươi không phải cũng đột phá đến vũ trụ cảnh sơ kỳ rồi. chúng ta cảnh giới còn không phải như vậy. Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành mỉm cười. Vừa rồi thật sự là hắn là cố ý cướp đoạt. Cũng biết Độc Cô Hoành sẽ không sinh khí. Bằng không thì cũng sẽ không biết đã đoạt. Cũng không phải là lễ. Độc Cô Hoành phủi Lâm Long một mắt. Có chút khó chịu. Độc Cô Hoành chính là người như vậy. Cái gì đều bày ở trên mặt. Sẽ không che giấu. Cùng loại người này tiếp xúc. Hoàn toàn không cần lo lắng hắn ở sau lưng làm cái gì âm mưu quỷ kế. Hai người các ngươi rốt cục đột phá. Nhanh, giết bọn họ cho ta. Toàn bộ giết chết. Đúng lúc này, trốn ở phế tích bên trong Đích Đạp Tông chủ đột nhiên xuất hiện tại hai người trước người. Rồi sau đó nhe răng trợn mắt chằm chằm vào những này thế lực lớn thủ lĩnh. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành bèn nhìn nhau cười. Sau đó thản nhiên nói, đi, vừa vặn dùng bọn hắn đến thử xem đột phá sau đích thực lực. Lúc này, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hai chân phát lực, đụng, chỗ mới đứng vừa rồi, trực tiếp xuất hiện một cái hố to, mà bọn hắn lập tức đi vào một gã thế lực thủ lĩnh trước người. Lâm Long không có chút gì do dự, vận chuyển hỗn độn chi khí, tay phải thành trảo. Đơn giản chảo tiến người này vũ trụ cảnh trung kỳ cường giả trong thân thể. Rồi sau đó, hấp tinh đại pháp sử xuất, khủng bố hấp lực trong khoảnh khắc lại để cho người này cường giả hóa thành một cỗ khô héo thân thể. Tốc độ trở nên thật nhanh, lực lượng trở nên thật lớn, những người này trước khi cao không thể chạm, không thể nhìn qua hắn bóng lưng tồn tại, hôm nay rõ ràng trở nên yếu như vậy. Lâm Long thầm suy nghĩ đến, rồi sau đó thu hồi hỗn độn chi khí, xuất ra dị sát chủy thủ, chủy thủ vừa ra, một đạo ánh sáng hiện lên, phốc thông, ba cổ thi thể lập tức té trên mặt đất, bọn hắn trừng đại song mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, ông trời ơi, những người còn lại hai chân bắt đầu run rẩy, hầu kết nhún. Biết đạo hai người rất cường, nhưng này mạnh cũng quá không hợp thói thường đi à. Vũ trụ cảnh trung kỳ cường giả rõ ràng đều không có kịp phản ứng tự chết rồi. Đặc biệt là tên kia cầm dị sát chủy thủ, càng tăng kinh khủng, chủy thủ hiện lên, đầu người rơi xuống đất. Căn bản không có cơ hội phản ứng, có một gã cường giả phản ứng đi qua, tế ra bản thân cực phẩm thánh khí. Tuyệt đối bị chủy thủ đơn giản cắt, ngay tiếp theo thân thể đều bị cắt thành hai đoạn. Hung tàn, quả thực quá hung tàn. Ha ha ha, đúng, giết, toàn bộ giết. Nhìn xa xa đây hết thảy Đạp Tông chủ, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cường đại, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cái này mạnh liền chính hắn nội tâm đều đang run rẩy. Bất quá hơn nữa là kích động, có như thế thực lực cường đại, xưng bá vũ trụ tuyệt đối không có vấn đề rồi. Hơn nữa Lâm Long hay là một gã trận pháp đại sư. Còn lại thế lực lớn thủ lĩnh, hoàn toàn sợ tráng váng, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy đối thủ. Lúc này, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành ngừng lại. Các ngươi đi thôi, quá yếu, Lâm Long nhìn xem còn lại thế lực thủ lĩnh nói ra. Mới vừa rồi còn nói muốn thử xem chính mình đột phá sau đích thực lực. Kết quả những người này không chịu nổi một kích, thực lực chân chính căn bản thăm dò không đi ra, không thể thả bọn họ đi, vô liêm sỉ, cho bổn tông toàn bộ giết sạch, có nghe hay không? Đạp Tông chủ thập phần phẫn nộ chằm chằm vào Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Trong tay hắn có hai người một tia hồn phách, căn bản không sợ hãi. Không có sợ hãi, ngươi, là ở nói chuyện với chúng ta. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nhìn về phía Đạp Tông chủ. Trước khi cảm thấy rất mạnh tồn tại, hiện tại xem xét, yếu đích bọn hắn đều không muốn ra tay. Hai người các ngươi muốn làm gì? Đừng quên các ngươi một tia linh hồn vẫn còn trên tay của ta. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động có thể cho các ngươi hồn phi phách tán. trọn đời không được siêu sinh. Đạp tông chủ có chút sợ hãi, không biết vì sao, trái tim của hắn phốc thông trực nhảy, phảng phất nhảy ra cổ họng. Cho dù nắm giữ hai người hồn phách, nội tâm của hắn cũng hiểu được không hề cảm giác an toàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.